Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1066, chương 1091, buổi tối. Khi cuối cùng một pháo hoa ở trên trời nở rộ, cũng biểu thị ngày hôm nay, đến đây chấm dứt, ngày mai, mọi người liền muốn bước trên hành trình mới. Đến lúc chia tay, đêm đã khuya, người cũng tán. Mọi người cũng đều ăn được rồi, chơi mệt, mỗi người đều trở về phòng nghỉ ngơi. Hạ Tân Lê bước chân nặng nề, đi tới gian phòng, thuận tay cởi áo khoác xuống, liền đem chính mình quăng trên giường, chui vào ổ chăn, cảm giác từ ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng có chút chói mắt. Hắn liền đưa qua tay trái, lấy sống bàn tay, đắp lên ánh mắt. Làm cho ánh mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Điều này làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Rốt cục vẫn phải khúc chung nhân tán, nhạc hết, người đi, chỉ còn lại có Thư Nguyệt Vũ lúc rời đi. Cái kia trong con người xinh đẹp sáng rỡ yêu thương ở Hạ Tân trong đầu lái đi không được. Trước khi rời đi, Thư Nguyệt Vũ cuối cùng hỏi một câu: ngươi còn có gì muốn nói không? Hạ Tân suy nghĩ một chút, mỉm cười, khe khẽ nói câu, cảm ơn, loại thời điểm này còn muốn nói cảm ơn. Lời này làm cho Thư Nguyệt Vũ khốn hoặc nhìn về Hạ Tân. Giữa chân mày nhíu sâu hơn, đại khái, Hạ Tân câu trả lời này cũng là sử thượng đầu một lần. Nhưng, đây là Hạ Tân phát ra từ nội tâm cảm ơn, tuyệt không bất luận cái gì giả tạo. Hắn nhớ nói. Gặp phải ngươi, là ta sinh mệnh xinh đẹp nhất một hồi ngoài ý muốn. Cho ta sám trắng đơn điệu sinh hoạt, mang đến nhiều màu sắc mỹ lệ quang lan, giống như là làm một đầm bình tĩnh tử thủy, mang đến rộng lớn mạnh mẽ sóng biển. Đó là Hạ Tân vĩnh viễn không cách nào quên ký ức. Nhắm mắt lại, phảng phất lại trở về trước đây. Là từ cao trung sau cùng trận mưa kia bên trong gặp gỡ bắt đầu a. Hai người dỗi, Thư Nguyệt Vũ giận tái đi khẽ cáu, mang theo tiểu nữ nhi kiều man cùng tùy hứng. Ngươi nói trước đi, ngươi thua, mặc dù mình hoàn toàn không biết lúc nào định ra rồi người nào nói chuyện trước. Người đó liền thua đổ ước, nhưng, tại nơi u ám mưa rơi liên miên chạng vạng. Thư Nguyệt Vũ mang theo vài phần yêu sầu cùng ánh mắt sợ hãi, khiến cho hắn thương tiếc. Cho dù đã từ phòng làm việc lấy được cây dù, hắn vẫn ngây ngốc đứng ở đó cùng Thư Nguyệt Vũ, chờ đấy có người đem Thư Nguyệt Vũ trước đón về. Sau đó Thư Nguyệt Vũ không chỉ có không phải cảm tạ, còn đoạt hắn ô. Cho tới bây giờ hồi tưởng lại, Hạ Tân vẫn như cũ còn nhớ rõ ràng. Thư Nguyệt Vũ ở liên miên trong màn mưa, miễn cưỡng khen, quay đầu lại hướng nàng lộ ra tiểu ác ma một dạng nụ cười. Kéo lại mí mắt, thè lưỡi, dí dỏm nói, hanh, ngươi cho ta đi chết được rồi, ta chán ghét ngươi chết bầm. Sau đó liền lưu lại chính mình một cái ngây ngốc ở tại bên kia. Hảo tâm không có hảo báo, nhưng hết ý, chính mình cũng không tức giận. Không hề có một chút nào, càng nhiều hơn chính là cảm thấy, cô nữ sinh này thật là đáng yêu, cảm thấy, chỉ là thu hoạch một cái kia biểu tình nghịch ngợm, như vậy đủ rồi, cho dù gặp mưa chạy về, cũng hiểu được, đã thỏa mãn, duyên phận, chắc là từ nơi này bắt đầu a. Bởi vì, từ nơi này một ngày bắt đầu, cũng đã quên không được cái kia dí dỏm cô gái. Sau đó, ở thành phố điện tử cạnh ký quán gặp phải Tô Hiểu Hàm lần kia. Một cách tinh quái nàng, nhìn thấu chính mình khó chịu, liền giả trang bạn gái của mình, quấn cùng với chính mình kiều tích tích nói. Vì mình giải vây, tuy là, chính mình bởi vì ăn nói vụng về, nói cái gì đều không thể nói ra khỏi miệng. Nhưng, kỳ thực trong lòng là rất muốn nói với nàng một câu cảm ơn. Cuối cùng, chính mình cưỡi cũ nát xe ô tô, năm nàng về nhà, sau đó nghe nàng hừ, cặp mắt kia động nhân tiếng cười mê người hơn, hỏi mình đây là cái gì bài hát. Đáp án dĩ nhiên là dâu bé thích người dâu lớn. Một cách tinh quái nàng làm bộ không nghe được, lại để cho chính mình lớn tiếng nói câu thích ngươi, liền lấy những lời này vì thông báo bắt đầu rồi hai người xinh đẹp nhất văn chương. Quay đầu lại chuyện cũ, bỗng nhiên phát hiện đi cùng với nàng trong cuộc sống tất cả đều là sặc sỡ quang ảnh, trí nhớ bình chướng bên trong mơ hồ có thể nghe được chính mình động tâm thanh âm, lại luôn là làm cái kia gương mặt xinh đẹp, quyến rũ đôi mắt cùng xuất hiện. Chuyện kế tiếp thật là so với hải còn dài hơn, mỗi một ngày đều có không cùng một dạng đặc sắc, có vui vẻ, có thất lạc, có vui sướng, có bi thương, có cùng nhau bị tội, cũng có cùng nhau hi hi ha ha. Làm qua không ít chuyện hoang đường, cũng đã làm không ít khiến người ta mặt đỏ tim đập dồn dập sự tình. Mỗi một món, đều là như vậy làm người ta khó có thể quên. Ở cửa trường học lần kia, ở cái kia đêm mưa, ta nói, chúng ta bắt đầu, chính là một cái lệch lạc. Người quật cường nói cho ta biết nói, nếu ngay từ đầu đều sai rồi, vậy vẫn sai xuống phía dưới a. Ở cái kia song sắt cách ly người ta buổi tối, người ở đây trên lầu hỏi ta, ngươi nhảy xuống ta có thể không thể tiếp được ngươi. Ta nói, ta cũng không phải siêu nhân. Ngươi nhảy xuống, chúng ta có ít nhất một cái muốn tàn phế. Ngươi đùa giỡn nói, ngươi tàn phế, ta nuôi dưỡng ngươi cả đời. Ta tàn phế, ngươi nuôi ta cả đời. Đó là ta nghe qua xinh đẹp nhất lời nói dối. Sau đó, cách song sắt chúng ta hôn nhau. Đó là ta cả đời cũng sẽ không quên mùi vị. Người nháy mỹ lệ mắt hỏi ta, ngày này năm sau ta còn biết cách song sắt cùng ngươi cùng nhau xem mặt trời mọc sao? Ta tự ti sợ không dám nhìn ánh mắt của ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi biết, coi như không có ta cũng sẽ có người so với ta yêu ngươi hơn. Cùng ngươi xem mặt trời mọc mặt trời lặn, ta thấy rõ ràng ngươi trong ánh mắt thất lạc. Nhưng ngươi cười cười, che giấu đi qua, cũng không có để cho ta khó chịu. Đang dạo chơi trong sơn động, ngươi ở đây Phật tượng phía sau khắc bậy bạ chữ, nổi giận chất vấn quản ta chuyện gì. Ta cũng tuyệt không hiểu chuyện phát giận muốn chia tay. Ta nói trước mắt vết thương vĩnh viễn sẽ không ma diệt. Sau đó, ngươi hơn nửa đêm thiên tân vạn khổ mạo vũ chạy trở lại. Ngây ngốc muốn đem chữ hoa rơi, người khóc thầm khuôn mặt, nhìn lòng ta toái, coi như là lại người có tâm địa sắt đá, cũng không thể gặp người bộ kia khóc thầm nhu nhược dáng dấp a. Người để cho ta làm sao bây giờ? Nhớ kỹ chúng ta bị vây ở trong sơn động, ta ôm người suốt đêm, chân bởi vì ngâm nước quan hệ, đồng đều mất đi chi giác. Thế nhưng làm ánh mặt trời buổi sáng xuyên thấu qua trong đá khe hở, rơi vào ngươi điềm tĩnh ngủ say trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Ngươi trong ngủ say nhàn nhạt khóe miệng cong lên điềm điềm nụ cười, là ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hình ảnh. Ta cảm thấy thỏa mãn. Ngươi luôn là như vậy một cách tinh quái làm chút ngoài ta dự liệu sự tình. Ta dù cho có thể đoán trước bất cứ chuyện gì, cũng vĩnh viễn đoán không ra ngươi bước tiếp theo muốn làm gì. Ngươi luôn là đẹp đẽ khả ái hướng ta chu mỏ, le lưỡi, ta thật sự có thật nhiều lần, đều xung động hận không thể tiến tới. Hôn ngươi một cái miệng nhỏ nhắn, làm sao lại nghịch ngợm như vậy đâu, có thể hay không để cho nàng ngoan chút. Ngươi thông minh như vậy, xinh đẹp như vậy, với ta mà nói giống như là từ trên trời giáng xuống thiên sứ, là lên trời đối ta cứu rỗi. Ta thường thường sẽ nhớ chính mình có thể hay không tiết độc ngươi. Sau đó ngươi liền dạy dỗ ta, nữ sinh sinh khí đừng động đúng sai trước dỗ lại nói. Ngươi dạy dỗ ta vĩnh viễn không muốn nỗ lực tranh với ngươi luận một vấn đề, cạnh tranh thua ta sẽ cực kỳ thảm, cạnh tranh thắng ta sẽ thảm hại hơn. Ngươi giáo hội ta thật nhiều thật nhiều, đã từng chất phác ngu ngốc chính mình, bởi vì gặp ngươi thực sự học được rất nhiều rất nhiều. còn nhớ rõ, ngươi luôn là hai tay chống nạnh, tức giận gọi ta là đầu heo, chào ngươi đần, dáng vẻ như vậy, thật là vô cùng khả ái. Ta kỳ thực có thật nhiều nói muốn nói với ngươi. Chỉ tiếc, ta người này luôn là không biết nên nói thế nào, lại sợ nói nhiều rồi chọc giận ngươi tức giận. Ta là ngu ngốc à, thật sự là một đầu heo. Ngu ngốc, vốn định vì mình vô tri, vì mình ngu dốt, vì mình ngạo mạn mà xin lỗi. Nhưng ngươi từng dí dỏm nói cho ta biết, so với xin lỗi, còn không bằng đổi thành cảm ơn ngươi, càng khiến người ta vui vẻ đâu. Ngươi nói mỗi một câu, ta đều ghi tạc đáy lòng. Đương nhiên, quên mất, nhưng là phải bị mắng, ta cũng không dám quên. Hạ Tân nghĩ vậy, sờ sờ ngực bị yêu cầu vẫn mang theo bị vong lục. Bên trong có thư Nguyệt Vũ từng cái tùy hứng đẹp đẽ. Vừa đáng yêu yêu cầu, cảm ơn ngươi, để cho chúng ta có thể ở thời gian tươi đẹp bên trong gặp nhau, hiểu nhau, cảm ơn ngươi, cho ta khô khan sinh mệnh làm đẹp như vậy sặc sỡ ánh sáng rực rỡ cảnh. Từng muốn nắm ngươi tay thẳng đến vĩnh viễn, chỉ tiếc, vĩnh viễn cũng không có ta muốn xa như vậy. Nhắm mắt lại, đã từng cầm qua cặp kia mềm mại tay nhỏ bé nhiệt độ, phảng phất vẫn còn ở giữa ngón tay chảy xuôi. Chỉ là nhiệt độ kia đã dần dần làm lạnh, từ từ từ nơi ngón tay trôi mất đi ra ngoài. Hạ Tân nghĩ tới hai người rất nhiều, đi qua từng ly từng tí đều từ trong đầu từ từ hiện ra. Từ ngây thơ thanh sáp hồn nhiên niên đại, cho tới bây giờ, gần đánh lên toàn quốc tổng quán quân, đi ra cuộc sống thung lũng, từ mỗi một lần thất lạc, không như ý, đến bị này thiên chân rực rỡ nụ cười sở cứu rỗi. Từ vô số cái buổi tối, mình cũng từng huyễn tưởng quá, thủ hộ cái kia hồn nhiên khả ái nụ cười, thẳng đến ánh bình minh tỉnh mộng. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, hai người tại nơi tốt đẹp nhất thời gian gặp nhau, đã ở ngày hôm nay cái này nhất ánh lửa bập bùng nở rộ trong cuộc sống kết thúc. Trên đường vẻ đẹp, còn như pháo hoa như vậy ngắn, sáng lạn, khiến cho người khó quên. Cảm tạ, cùng nhau đi tới, có ngươi làm bạn, mà lúc này thư Nguyệt Vũ, kỳ thực cũng như Hạ Tân như vậy, nằm ở trên giường, an tĩnh nhìn trần nhà, trong ánh mắt, hiện lên vài tia kỷ niệm màu sắc, phảng phất cũng không rõ nhớ lại hai người đi qua từng ly từng tí. Thẳng đến một lúc lâu sau đó, nhẹ nhàng tiếng lẩm bẩm ở trong phòng vang lên, cứ như vậy là tốt rồi sao? Nho nhỏ thanh âm kèm theo yên tĩnh này đêm, không vào hắc ám bên trong. Chuyện hay của tháng, hài hước nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.